Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 73, chương 74, tương lai dự tính. Bản bộ những người đó nói phải phái người đến thẩm tra một chút tình huống. Tina chán ghét, cộng tạp chí trùng cộng, Tina sắc mặt trong phút chốc trở nên muốn làm u buồn. Hiển nhiên là rất không thích phía sau những thứ này hắc y đặc sứ, mà còn một vốn một lời bộ không tín nhiệm, cảm giác căm phẫn. Thẩm tra tình huống, chẳng lẽ trụ sở chính không tin ta tình huống? Shirakawa nghe Tina nói, sắc mặt cũng đồng thời u buồn đi xuống. Shirakawa trung tướng, ngươi không nên suy nghĩ nhiều. Đó dù sao cũng là trên biển khơi mạnh nhất nam nhân. CP4 bọn đặc công nhìn Shirakawa trở nên xanh mét sắc mặt, hoảng vội vàng giải thích. Lần này thật là cái tiếp cái khó giải quyết nhiệm vụ a. Hút, Shirakawa sâu hút một hơi, làm cho mình chấn định lại. Có cái gì muốn hỏi? Mau mau hỏi, hỏi xong cút nhanh lên. Shirakawa lạnh lùng nói. Rất tốt, CP4 đặc công liên tục hẳn là. Chỉ cảm thấy cái trán tất cả đều là đổ mồ hôi. Hải quân từ trước đến giờ theo chân bọn họ, những thứ này duy trì hắc ám chính nghĩa bọn đặc công không đáp đầu, bọn họ tiếp nối mặt nhiệm vụ. Hai đầu khó làm người. Xin hỏi Shirakawa trung tướng, ngươi là như thế nào tại dâu trắng thủ hạ chạy ra khỏi tánh mạng? Mời không cần lo lắng. Chúng ta câu hỏi nội dung là bảo mật tính. Đặc công đầu lĩnh nói. Ta là sử dụng từ Soru trong khai phát ra tới một loại bí kỹ chạy thoát. Tên là ve cởi. Phối hợp ta quả thực năng lực. Có thể đủ di chuyển nhanh chóng bên trong. Trên không trung lưu một tàn ảnh. Lại lấy niệm lực huyễn tượng lừa dối. Có thể để người ta cho là không kịp chạy trốn. Bị giết chết. Shirakawa cũng không bảo lưu. Thật xin lỗi. Muốn hỏi một chút. Ngươi cái này bí kỹ thành công lừa dối dâu trắng. Đặc công đầu lĩnh hỏi. Làm hắc ám chính nghĩa bảo vệ người. Bọn họ có thể không tin. Đơn giản như vậy một cái bí kỹ liền mê hoặc trên biển mạnh nhất nam nhân. Đương nhiên không thể nào. Không biết rõ vì cái gì. Dâu trắng không có đối với ta cùng ta che hộ quân tàu chiến triển khai truy kích. Có lẽ bọn họ mục tiêu chẳng qua là cái kia băng hải tặc Space A mà thôi. Ngoài ra cho dù là dâu trắng không có truy kích, ta cũng thiếu chút nữa mất mạng. Shirakawa lạnh lùng nói. Ồ, thì ra là như vậy. Đặc công đầu lĩnh điểm điểm đầu não sách. Nói như vậy nói, có lẽ có khả năng. Bất quá y theo như thế. Trước mắt cái này trung tướng cũng là tại dâu trắng thủ hạ đi ra. Mặc dù chịu nặng như vậy thương, nhưng là đối mặt trên biển mạnh nhất nam nhân mà bất tử, cũng là một loại cường giả. Được, lên tiếng xong thì đi đi. Shirakawa nén giận, từ một cái lão xương trên tay trốn ra được. Vậy mà thành vì chính mình vinh dự. Chính mình có tính hay không là ném sạch xuyên Việt giả khuôn mặt a? Bất quá quả chấn động năng lực. Thật tốt biến thái. Dâu trắng nếu như lúc ấy truy kích mình nói, chỉ sợ cái này Shangri-La chi bộ đều không gánh nổi. Được, bọn đặc công hỏi mình muốn. Không dám quấy rầy nữa đến Shirakawa. Ngay cả vội mở miệng cáo từ. Đúng, làm phiền ngươi nhóm. Giúp ta nhắn lời cho Sengoku nguyên soái. Xin hắn ra tay làm một cái sự tình. Shirakawa tại bọn đặc công chưa ra phòng bệnh trước. Mở miệng nói. Cái gì sự tình? Bọn đặc công không dám thờ ơ. Mời Sengoku nguyên soái đem các loại báo chí một ít lời cho xóa bỏ. Nếu quả thật chọc giận người đàn ông này, cái này chi bộ khả năng liền không còn tồn tại. Shirakawa cân nhắc đã lâu, vừa ra khỏi miệng nói. Này, Shirakawa. Tina nghe Shirakawa nói, không khỏi thần sắc giận dữ. Loại này hành vi chẳng phải là hướng hải tặc nêu lên mềm. Im miệng. Shirakawa hướng về phía Tina trách mắng. Từ một cái đã lão hải tặc trong tay trốn ra được, cũng không phải là cái gì vinh dự. Nếu quả thật chọc giận hắn, ta lâu dài làm phải nỗ lực liền uổng phí. Đúng, thật xin lỗi. Tina thật xin lỗi. Tina không nghĩ tới Shirakawa sẽ như vậy hung nàng. Trong lúc nhất thời có chút ngây người. không khỏi há mồm nói xin lỗi. Nàng cân nhắc không có Shirakawa lâu dài. Được, không cần xin lỗi. Những lời này các ngươi mang cho Sengoku nguyên soái đi. Dâu trắng thủ cấp, ta sẽ đích thân gỡ xuống. Mặc dù lần này hắn không có đối với ta truy kích, nhưng là hắn chắc làm tốt sẽ không bị ta chi ân đồ báo chuẩn bị đánh cuộc ta danh dự. Shirakawa yên lặng nắm chắc quả đấm. Là các hạ danh dự, ta chính xác sẽ truyền lời lại. Bọn đặc công trố mắt nhìn nhau. Lại muốn khiêu chiến trên biển mạnh nhất nam nhân. Bất quá y theo cái này trung tướng thực lực, ngược cũng không phải là không thể. Trên biển khơi phong vân biến ảo, có thể từ dâu trắng trên tay lần thứ nhất chạy mất, là có thể lần thứ hai. Dâu trắng là mạnh nhất nam nhân, nhưng là đúng là vẫn còn người, có một viên bình thường trái tim. Làm phiền ngươi nhóm. Shirakawa ngồi ở trên giường bệnh, hướng mấy cái đặc công ngỏ ý cảm ơn. Không cần. Mấy cái đặc công đồng loạt thoát được Shirakawa cảm ơn, cũng biểu thị là Shirakawa chính nghĩa cảm đến kích lệ. Chính xác truyền lời lại, lộn một cái khách sáo sau đó mới rời khỏi. Người thật muốn đi khiêu chiến dâu trắng? Tina kinh ngạc. Tina đưa đi một đám đặc công, hướng Shirakawa hỏi, thần sắc hơi lộ ra lo lắng. Ừ, Shirakawa trọng trọng gật đầu. Hắn cũng không muốn cả đời tại hải quân trong rơi vào một cái bị người tán dương từ thế giới người mạnh nhất thủ hạ trốn ra được hải quân trung tướng, từ một cái lão gia tử trên tay trốn ra được. Cái này không có gì dường như hào sự tình, cho nên hắn nhất định phải đòi lại. Ngay cả bác ghi kia cái ngu ngốc cũng dám với lên tiếng muốn lấy hạ dâu trắng thủ cấp. Bước lên tứ hoàng, hắn có cái gì không dám bày ra hành động. Đại hải là nam nhân địa phương. Nhưng là, Tina nhìn Shirakawa khẳng định dáng vẻ, đáy lòng treo lên. Không có nhưng là, được, người đi xuống đi, ta phải thật tốt dưỡng thương. Người hướng bản bộ bên kia hỏi một chút, để cho bọn họ tiếp viện một chút tướng tá qua đến giúp đỡ chú đóng chi bộ. Ta chữa khỏi vết thương sau, sẽ mời một đoạn thời gian giả, đi độ cái giả. Shirakawa gật đầu nói, này, cho, một khắc trước không phải là khiêu chiến dâu trắng nha, thế nào sau một khắc lại đi nghỉ phép? Tina rất thất vọng. Tina cái trán bạch tích trên da nhô lên nhỏ màu xanh gân mạch, muốn khiêu chiến thế giới mạnh nhất nam nhân, không cố gắng huấn luyện sao được, kết quả lại là đi nghỉ phép, thật là thất vọng. A, cái này hả, công việc đương công việc, dễ dàng muốn dễ dàng nha. Shirakawa phơi cười nói, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.